Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ thần điện tầng cao nhất, các cường giả đều nghi ngờ. Lâm Lôi linh hồn khoảng cách ngưng kết thành thực chất còn kém rất xa. Lâm Lôi bây giờ bất quá mới là cấp 7 ma pháp sư mà thôi. Đừng nói là cấp 7 ma pháp sư, chính là cấp 9 đại ma đạo cũng không thể chống cự quang minh chi chủ, tín ngưỡng chi lực tịnh hóa, làm sao có thể? Trên trận khổ tu giả, đặc cấp chấp sự môn, thứ tài phán trưởng môn đều nói một mình nỉ non, không thể tin được đây hết thảy, dĩ nhiên là thất bại. Thần sủng hàng lâm dĩ nhiên là không thành công bồi dưỡng một cái thần sủng người. Cái kia, cái này Lâm Lôi nên xử lý như thế nào đâu? Hải Đình Tư nhìn về phía giữa không trung lơ lửng Lâm Lôi. Thiên phú như vậy nhân vật, 100 năm thời gian, tuyệt đối có thể để cho hắn trở thành một cái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Khả năng so với ta còn mạnh hơn. Đến lúc đó ta quang minh chi chủ vinh quang, nhất định có thể chiếu rọi đến rộng lớn hơn chỗ. Hải Đình Tư thật không nỡ giết Lâm Lôi. Bệ hạ, Cát Nhĩ Mặc nhẹ giọng hô. Hải Đình Tư có chút mê mang, nghi hoặc con mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn dĩ nhiên làm ra quyết định. Bệ hạ, Lâm Lôi hắn không có trở thành thần sủng người. Vậy chúng ta, Cát Nhĩ Mặc dò hỏi. Hải Đình Tư nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thân thể tại hắn khống chế xuống cũng chậm rãi bay tới trên mặt đất. Lúc này Lâm Lôi một tay khẽ chống liền trực tiếp đứng lên. Giờ phút này Lâm Lôi trên thân không có một chút thương thế. Không thể không nói thần sủng hàng lâm cũng là có chút điểm chỗ tốt. Lâm Lôi nhìn xem chung quanh một vòng lớn cường giả. Một nhóm người này tối thiểu nhất đều là cường giả cấp 9. Nếu như ta phản kháng, chỉ sợ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn lấy Hải Đình Tư đám người, lên tiếng nói ra, giáo hoàng bệ hạ, các ngươi rốt cuộc muốn đối ta làm cái gì? Hải Đình Tư trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên nụ cười. Không nên hỏi nhiều, mấy vị chấp sự, các ngươi đem Lâm Lôi lại áp tải trong mật thất đi. Vâng, bệ hạ. Cái kia 6 tên đặc cấp chấp sự gật đầu nói, lập tức cũng không cho Lâm Lôi bất luận cái gì đặt câu hỏi cơ hội. 6 tên đặc cấp chấp sự liền trực tiếp hướng Lâm Lôi đi tới. Trong đó một cái càng là trực tiếp quát lớn, đi mau, chẳng lẽ muốn chúng ta áp lấy ngươi đi? Tình thế bức người a, Lâm Lôi không có lựa chọn khác. Được, Lâm Lôi trực tiếp mở ra cửa lớn, trực tiếp hướng xuống mặt đi đến, mà cái này 6 tên đặc cấp chấp sự trực tiếp cùng sau lưng Lâm Lôi. Lâm Lôi một tầng lầu hướng phía dưới đi tới. Phàm là lướt qua khán thủ giả nhìn thấy 6 tên đặc cấp chấp sự, thái độ đều cung kính vô cùng. Cái này 6 tên đặc cấp chấp sự đều là một bộ màu lam trường bào. Cái kia nhìn về phía Lâm Lôi băng lãnh ánh mắt để cho Lâm Lôi cảm giác được. Chính mình một khi có cái gì làm loạn hành vi, chỉ sợ 6 người này sẽ trực tiếp đem chính mình giết chết. Khi 6 tên đặc cấp chấp sự bức hiếp lấy Lâm Lôi rời đi về sau, một tên khác nữ tính hồng y đại chủ giáo Mariner dò hỏi. Bệ hạ, cái kia Lâm Lôi không có trở thành thần sủng người. Mặc dù chúng ta không rõ nguyên nhân, nhưng là bây giờ chúng ta nhất định phải làm ra quyết định. Nên xử lý như thế nào cái này Lâm Lôi? Cát Nhĩ Mặc bọn người nhìn về phía Hải Đình Tư. Lâm Lôi là thiên tài, bọn họ cũng đều biết. Thế nhưng là Lâm Lôi không có trở thành thần sủng người. Tăng thêm Lâm Lôi mẫu thân là bọn hắn quang minh giáo đình giết chết. Giáo đình nhất định phải làm ra quyết định là mạo hiểm thu nhận Lâm Lôi, đem Lâm Lôi mẫu thân tin tức cho ẩn tàng, vẫn là trực tiếp giết chết Lâm Lôi. Ẩn tàng Lâm Lôi mẫu thân tin tức, có thể ẩn trốn một thời, có thể sau Lâm Lôi trở thành quang minh giáo đình tuyệt đối cao tầng, chỉ sợ cũng vô pháp ẩn giấu đi. Hải Đình Tư khuôn mặt đạm mạc, lạnh giọng nói ra, giết. Cát Nhĩ Mặc đám người đáy lòng không khỏi run lên. Tiếp qua hai ngày chính là vạn năm mới có một lần Ngọc Lan Tiết. Giết Lâm Lôi, liền định tại Ngọc Lan Tiết về sau a. Hải Đình Tư trực tiếp tuyên bố, cùng Lâm Lôi tiếp xúc tương đối sâu Cát Nhĩ Mặc đáy lòng cũng là thầm than. Một nhân vật thiên tài, nguyên bản có thể tung hoành Ngọc Lan Đại Lục, nhưng bây giờ vận mệnh đã được quyết định. Cát Nhĩ Mặc rất rõ ràng, giờ phút này Lâm Lôi là bị giam giữ tại Quang Minh Thần Điện bên trong. Lâm Lôi căn bản không có khả năng chạy đi, ngay cả chạy trốn ra mật thất cơ hội đều không có. Cái kia, Hy Tắc, cùng cái này Lâm Lôi có chút quan hệ. Bất quá chỉ là Hy Tắc, cũng không có năng lực xâm nhập Quang Minh Thần Điện cứu đi Lâm Lôi. Cát Nhĩ Mặc thầm than. Lâm Lôi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quang Minh Thần Điện tầng thứ 9 trong mật thất. Đi vào, các loại Lâm Lôi tiến nhập mật thất. 6 tên đặc cấp chấp sự trực tiếp lần nữa đóng lại mật thất. Khi 6 tên đặc cấp chấp sự quay người muốn đi thời điểm. Trong đó một tên tóc bạc trung niên nhân xoay đầu lại nhìn về phía Lâm Lôi. Tiểu tử, nhắc nhở ngươi một chút. Thực lực ngươi mặc dù khôi phục, thế nhưng là người khác mưu toan phá vỡ mật thất này chạy đi. Cái khác 5 tên đặc cấp chấp sự cũng đều ngừng lại, một tên lão hói đầu người cười nhạt nói, phá vỡ mật thất, tiểu tử, ngươi có thể phá vỡ mật thất này, nói rõ thực lực ngươi ít nhất đạt tới giáo hoàng bệ hạ cấp bậc. Có ý tứ gì? Lâm Lôi lên tiếng nói ra. Chính Lâm Lôi căn bản nhìn không ra cái này mật thất có cái gì đặc thù. Lấy hắn long hóa sau chiến sĩ cấp 9 lực lượng, bình thường bằng đá kiến trúc thật giống như trang giấy đồng dạng có thể tùy tiện đâm thủng. Quang Minh Thần Điện là chúng ta Quang Minh giáo đình vĩ đại nhất kiến trúc. Toàn bộ thần điện bản thân liền tích chứa một cái cự hình ma pháp trận. Tên là Quang Minh Chi Chủ Vinh Quang. Mặc kệ là từ Quang Minh Thần Điện bên ngoài, vẫn là từ nội bộ, cũng không thể phá hư thần điện một tơ một hào. Tên kia tóc bạc trung niên nhân tự hào nói ra, tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, ngươi duy nhất phá vỡ cái này mật thất chạy đi phương pháp. Chính là phá đi đầu kia khóa lại cửa lớn xiềng xích. Ta còn có thể nói cho ngươi. Đầu này xiềng xích trong đó liền trộn lẫn có hắc ngọc. Nói xong, cái này 6 tên đặc cấp chấp sự lẫn nhau cười lớn liền rời đi. Lâm Lôi lại là trầm mặc, nghe được hắc ngọc danh tự, Lâm Lôi trong lòng liền minh bạch, chính mình đoán chừng là phá vỡ không được. Hắc ngọc, trong truyền thuyết địa hệ ma pháp, đại địa thủ hộ thánh khải, đạt tới thần cấp thời điểm. Thủ hộ thánh khải chính là từ hắc ngọc cấu thành, phòng ngự mạnh đủ để kháng trụ thần cấp cường giả mấy lần công kích, còn thánh vực cường giả căn bản không có khả năng công phá. Lâm Lôi bản thân liền là địa hệ ma pháp sư, tự nhiên biết rõ đại địa thủ hộ thánh khải đỉnh phong nhất truyền thuyết, đạt tới thánh vực ma đạo sư. Đại địa thủ hộ thánh khải chính là kim cương, cấp bậc, đột phá thánh vực đạt tới thần cấp, chính là hắc ngọc, thánh khải, Lâm Lôi, theo ta suy đoán, nơi này hẳn là Quang Minh giáo đình giam giữ cường giả cấp 9, thậm chí thánh vực cường giả mật thất, Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói ra, mặc dù cái kia xiềng xích chỉ là xen lẫn hắc ngọc, không phải hoàn toàn có hắc ngọc cấu thành, cần phải làm gãy đi. Chính là thánh vực cường giả chỉ sợ đều rất khó làm được. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Hắn đã minh bạch cái kia đặc cấp chấp sự nói vậy cái kia câu nói. Ngươi có thể phá vỡ mật thất này. Nói rõ thực lực ngươi ít nhất đạt đến giáo hoàng bệ hạ cấp bậc. Sáng ngày thứ 2, Môn La Đạo Sâm cùng Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị bọn người đang ngồi vây quanh tại bàn ăn bên trên cùng nhau ăn bữa sáng. Đoạn này thời gian, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều chị ba người một mực lo lắng đến Lâm Lôi sự tình. Thế nhưng là ngay cả Môn La Đạo Sâm xuất mã đều vô dụng. Bọn hắn còn có thể làm cái gì? Sông Quang Minh Thần Điện cứu Lâm Lôi sao? Chính là Môn La Đạo Sâm cũng không dám làm. Ra lỗ, ngày sau chính là Ngọc Lan Tiết. Lần này Ngọc Lan Tiết là vạn năm Ngọc Lan Tiết. Sợ là chúng ta cả một đời cũng chỉ có thể gặp được thế nào một lần. Ba người các ngươi tiểu gia hỏa cần phải hào hào vô cùng náo nhiệt chơi đùa a. Môn La Đạo Sâm cười, ha hả nói ra, Môn La Đạo Sâm, đối Gia Lỗ mấy cái hảo huynh đệ đều là phi thường lễ đãi. Bởi vì Gia Lỗ ba cái tốt huynh đệ, Lâm Lôi, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người đều không phải bình thường. Lôi Nặc gia tộc tại Áo Bố Lai Ân Quân Đế Quốc mới cũng có được thực lực kinh người. Kiều Trị phía sau gia tộc tại Ngọc Lan Đế Quốc lực ảnh hưởng cũng không so Lai Ân gia tộc yếu bao nhiêu. Mà Lâm Lôi gia tộc mặc dù suy bại, nhưng cũng là long huyết chiến sĩ gia tộc. Mà Lâm Lôi bản thân tiềm lực càng là vô hạn. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên. Hội trưởng đại nhân, Quang Minh giáo đình người ngay tại bên ngoài. Một tên người hầu cung kính nói. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người vừa nghe đến Quang Minh giáo đình, bốn chữ đều mắt sáng rực lên. Đều hướng người hầu này nhìn lại. Môn La Đạo Sâm rõ ràng chính mình nhi tử đám ba người suy nghĩ trong lòng. Lúc này cười phân phó nói, để cho hắn tiến đến. Vâng, chỉ chốc lát, một tên áo trắng tế tự tới, hơi có vẻ cung kính nói ra. Đạo Sâm hội trưởng, giáo hoàng bệ hạ phân phó ta cho Đạo Sâm hội trưởng mang đến một phong thư. Nói xong, tên này áo trắng tế tự từ trong ngực lấy ra trang trí tinh mỹ một phong thư. Lúc này có người làm tiếp nhận phong thư này. Sau cùng đưa đến Môn La Đạo Sâm trước mặt. Môn La Đạo Sâm trực tiếp mở phong thư. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong thư cho sau sắc mặt không khỏi biến đổi. Trực tiếp lạnh lùng nói ra. Ngươi có thể đi nha. Cái kia áo trắng tế tự hơi hành lễ cũng liền rời đi. Phụ thân, cái kia trên thư viết là cái gì? Gia Lỗ lập tức gấp dò hỏi, có phải hay không cùng Lão Tam có quan hệ? Lôi Nặc, Kiều Trị hai người cũng chờ mong nhìn về phía Môn La Đạo Sâm. Môn La Đạo Sâm nhẹ gật đầu, Quang Minh giáo đình nói cho ta, bọn hắn Quang Minh giáo đình bên trong đã làm quyết định, sẽ bí mật xử tử Lâm Lôi. Môn La Đạo Sâm nói như là tiếng sấm đồng dạng chấn động đến Gia Lỗ. Lôi Nặc, Kiều Trị ba người sắc mặt xoát liền trắng đi. Gia Lỗ ba người sửng sốt một hồi lâu. Không, không có khả năng. Gia Lỗ cái thứ nhất kêu lên. Một thanh liền từ cha mình trong tay đoạt lấy phong thư này. Run rẩy bưng lấy thư nhìn xem. Bên cạnh Lôi Nặc, Kiều Trị hai người cũng lập tức đưa đầu đến xem. Thế nhưng là khi bọn hắn ba người nhìn thấy nội dung về sau, lại là gấp đến độ sắp điên rồi. Không, Gia Lỗ trực tiếp từ trên chỗ ngồi vọt ra. Hắn liền muốn hướng ngoài phòng khách phóng đi. Gia Lỗ, Môn La Đạo Sâm nhướng mày quát lạnh nói. Ngăn lại hắn, Môn La Đạo Sâm trực tiếp phân phó nói. Gia Lỗ quay đầu nhìn về phía phụ thân hắn, lo lắng nói, phụ thân, ta van cầu ngươi, mau dẫn người đi cứu Lâm Lôi. Cùng lắm thì từ bỏ thương hội một chút lợi ích. Ta cũng không tin cái kia Quang Minh giáo đình liền một điểm không để ý tới chúng ta thương hội. Phụ thân, ta van cầu ngươi. Hừ, ngươi biết cái gì? Nếu quả thật có điều kiện có thể nói. Cái kia giáo hoàng đã sớm cùng ta nói chuyện. Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đình ân oán. Khẳng định không phải chúng ta hiểu rõ đồng dạng, nếu không Quang Minh giáo đình sẽ không cần xử tử một nhân vật thiên tài. Tốt, người tới, đem thiếu gia cho áp tải gian phòng, để cho hắn hào hào tỉnh táo một đoạn thời gian. Lúc này có hộ vệ đem Gia Lỗ cho áp trở về. Mặc cho Gia Lỗ thế nào phẫn nộ lo lắng la to cũng vô dụng. Mà Lôi Nặc, Kiều Trị hai người chỉ có thể giữ yên lặng. bọn hắn dù sao cùng Môn La Đạo Sâm không có quan hệ gì. Thế nhưng là trong lòng bọn họ cũng vì Lâm Lôi cảm thấy lo lắng. Ngọc Lan lịch năm 1999 ngày 30 tháng 12 giữa trưa. Lâm Lôi ngoài mật thất tới một vị hồng y đại chủ giáo. Chính là Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc, Lâm Lôi hơi kinh ngạc nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc mang đến cực kỳ thức ăn thịnh soạn. Từ nhỏ cửa hang từng cái đưa vào. Cát Nhĩ Mặc nhìn xem Lâm Lôi. Thở dài thở ra một hơi. Lâm Lôi, ta thế nhưng là phi thường coi trọng ngươi. Thế nhưng là, ai? Khả năng chú định ngươi không có khả năng trở thành chúng ta Quang Minh giáo đình một viên a. Tốt, ngươi hảo hảo ăn đi, ngươi cũng chưa được mấy ngày ăn. Nghe nói như thế, Lâm Lôi khẽ giật mình. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lâm Lôi nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc thở dài một hơi. Ngày sau, cũng chính là ngày mùng 2 tháng 1 ngày đó, chính là ngươi tại thế gian này ngày cuối cùng. Cát Nhĩ Mặc vẫn là rất thích Lâm Lôi người trẻ tuổi này, đặc biệt là biết rõ Lâm Lôi tại sao muốn giết Khắc Lai Đức về sau. Hắn càng là Lâm Lôi vận mệnh mà cảm thán, nguyên bản có thể có quang minh tiền đồ, nhưng vì phụ mẫu mối thù, vẫn như cũ có thể bỏ qua hết thảy đi báo thù. Mặc dù hắn Cát Nhĩ Mặc có thể sẽ không làm như thế, có thể không phương đáy lòng của hắn có chút bội phục Lâm Lôi. Ngày mùng 2 tháng 1, Lâm Lôi sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đã hoàn toàn minh bạch, rất hiển nhiên, ngày sau chính là hắn bị xử tử ngày đó. Cảm ơn ngươi, Cát Nhĩ Mặc đại nhân, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta còn tưởng rằng có còn sống hy vọng. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Cát Nhĩ Mặc nhìn Lâm Lôi một chút, thở dài lấy lắc đầu, liền quay đầu rời đi. Chỉ còn lại Lâm Lôi một thân một mình tại mật thất này bên trong. Ngày mùng 2 tháng 1, nhất định phải đợi đến Ngọc Lan Tiết sau mới xử tử ta. Ngày mai là Ngọc Lan Tiết, giống như cũng là Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư đại hôn thời gian a. Tự biết hẳn phải chết Lâm Lôi, giờ phút này tâm tính lại là trước nay chưa từng có bình tĩnh. Đạm Mạc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.